Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trang 200. Hoa Vinh Nguyệt chỉ số thông minh hoàn toàn không có tới hôm cái kia trình độ. Nhưng là nàng một đôi răng liên hoán quá hiểu biết, nhị đối trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự đều có cái đại khái đến hồi ức. Tam là giang liên hoán bản thân liền tính lại thông minh dưới tình huống như vậy khẳng định cũng sẽ không hiểu ra sao, giống như là Lục Tiểu Phụng lại cơ trí hơn người. Công Tôn Đại Nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thời điểm hắn cũng chỉ có thể mông vòng, Hoa Vinh Nguyệt biết chuyện này chỉ sợ lừa không được hắn bao lâu thời gian. Nếu lần này không được nói còn có cái tiếp theo, còn có hạ tiếp theo cái. Một trọng tiếp một trọng, nàng muốn đem này hồ nước trộn lẫn, càng hỗn càng tốt, kỳ thật giang liên hoán cho tới nay đều là không có trở nên. Như vậy trở nên người là ai đâu? Giang liên hoán cau mày ở bên cạnh đứng nửa ngày, hắn quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cho đến ngày nay, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện một đạo lý. Nhớ trước đây nàng đang xem những cái đó phim truyền hình thời điểm luôn là thế những cái đó đại boss xâm mệt, đặc biệt là ẩn thân ở vai chính đoàn bên người cái loại này đại boss. Cảm thấy bọn họ lại gạt lại cất giấu, tâm cơ đến cỡ nào thâm trầm a, não dung lượng đến bao lớn a, từng ngày sống nên nhiều mệt a, thẳng đến nàng chính mình cũng tự mình cảm nhận được boss tâm cảnh. Nàng mới phát hiện hết thảy đều ngoài ý muốn, gió êm sóng lặng, nàng không rõ ràng lắm đây là chính mình đặc dị công năng vẫn là sở hữu boss đều có cộng đồng phẩm. Cách, tóm lại nàng hiện tại trên mặt bình tĩnh giống như là sáng sớm mới vừa rời giường còn ở vào vẻ mặt. Mờ mịt cái loại này trạng thái, nói một chút khẩn trương đều không có đó là giả. Nhưng là nàng thật sự xa so nàng tưởng tượng muốn nhẹ nhàng nhiều. Nàng hiện tại trong đầu hiện lên nhiều nhất ý niệm không phải vạn nhất bị giang liên hoán vạch trần nên làm cái gì bây giờ. Ngoặc kép mà là thiên năng. Nguyên lai ta loại tính cách này, loại này bình phàm người chỉ số thông minh, dựa khắc kim cũng là có thể làm được loại tình trạng này a. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt hạt cân nhắc thời điểm, giang liên hoán đột nhiên một cái tát chụp tới rồi nàng trên vai. Đem nàng sợ tới mức một giật mình, cơ hồ cho rằng giang liên hoán nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Có chút do dự hỏi, như thế nào, người ở chỗ này nhìn, ta trước theo sau nhìn xem. Giang liên hoán nói xong xoay người liền đem Hoa Vinh Nguyệt ném đi. Xuống, rời đi thời điểm còn không quên dặn dò một tiếng có cái gì không thích hợp tình huống kịp thời. Hướng hắn hội báo, nói xong xoay người không đến 3 giây đồng hồ, liền bóng dáng đều biến mất sạch sẽ, chỉ dư Hoa Vinh Nguyệt một người tại chỗ tiếp tục mờ mịt. Giang liên hoán là thật sự hoàn toàn không hướng trên người nàng tưởng a. Vì cái gì những người này cư nhiên đều không có một cái hoài nghi nàng đâu. Này có phải hay không có chút không khoa học? Hơn nữa giang liên hoán cư nhiên liền như vậy đi rồi. Nhưng vấn đề là, hắn chẳng lẽ không biết, hắn như vậy đi luôn sao? Liền cho Hoa Vinh Nguyệt sung túc thời gian tới cùng chính mình các thủ hạ thương lượng đối sách. Sao? Buông xuống lập thu, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở trên thuyền trước tiên cảm thụ một hồi gió thu hiu quạnh. Sau đó cảm thấy cơ hội này không cần bạch không cần. Quay đầu liền đi tìm chính mình thủ hạ thừa dịp cái này khó được cơ hội thương lượng đối sách. Đi, nàng mấy ngày nay đang lo nên khi nào thương lượng sự tình hảo đâu. Ai biết giang liên hoán cư nhiên liền cho nàng như vậy cái thần kỳ cơ hội. Lúc này cũng không biết giang liên hoán đến tột cùng là nàng địch nhân vẫn là nàng đồng đội. Ngày hôm qua ở trong rừng cây cùng Trần Tuế nói chuyện cái kia người bịt mặt đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người, hắn giờ này khắc này đã xốc lên chính mình mặt nạ bảo hộ. Ngoài dự đoán chính là cái trường hoa hoa mặt nam nhân. Bộ dáng thoạt nhìn rất nhỏ, nếu không nghe hắn nói lời nói thanh âm, chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi là cái vô cùng đơn giản tiểu nam sinh. Nhưng là thanh âm thực thô ếch, nghe không giống như là hắn cái này tuổi tác người. Người này ở Hoa Thuyền Thượng cũng thuộc về thân thủ số một số hai người, kêu Hồ Hỉ, Hoa Vinh Nguyệt ở trên thuyền dám tín nhiệm người cũng không nhiều. Chính là người này xem như chủ động đầu nhập vào Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Thuyền Thượng người tự nhiên. Không phải tất cả mọi người phục Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt cũng không trông chờ chính mình có thể bị tất cả mọi người chịu phục. Chính là cái này Hồ Hỉ ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt bị Dịch Linh Lung bám vào người sau đánh tơi bời. Người bộ dáng sau, liền gắt gao đi theo Hoa Vinh Nguyệt mông mặt sau. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Dù sao Dịch Linh Lung đối này thực vui vẻ bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt có thể lý giải. Nàng là cái rất thích bị người khác phủng đến nữ hài tử. Hoa Vinh Nguyệt ngược lại là cũng không thường xuyên sẽ bảo tẩu. Trừ bỏ kia một lần ở ngoài liền rốt cuộc không ở Hồ Hỉ trước mặt triển lộ quá cái loại cảm giác này. Chính là Hồ Hỉ giống như cũng không quá để ý bộ dáng. Nháo Hoa Vinh Nguyệt đều không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì, người kia đã biết. Hồ Hỉ đem hắn cùng Trần Tuế gặp mặt trải qua tất cả đều nói ra. Hoa Vinh Nguyệt ở mặt trên sắc mặt như thường nghe, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì. Kỳ thật nội tâm đã ở khen ngợi đối phương quá ngưu bức, nàng ngay từ đầu tưởng chỉ là làm đối phương đem dấu vết xử lý sạch sẽ, cấp Lục Phiến Môn chế tạo điểm chướng ngại liền hào. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp sờ đến đối phương bên người đi. Hơn nữa còn dọa hù một chút, này hành động quả thực nghe tới rất giống vai ác nên làm sự. Có thể gặp được Hồ Hỉ người như vậy cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng kỳ thật Hoa Thuyền Thượng cùng loại với người như vậy còn có rất nhiều. Bất luận thần trí hay không bình thường, đơn thuần luận võ lực nói, giống Hoa Thuyền như vậy địa phương kỳ thật là xa xa nháy mắt hạ gục chung quanh hết thảy. Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này an tĩnh uống trà chờ. Qua không đến nửa giờ thời gian, một nữ nhân chậm rãi đi đến, ngồi ở nàng đối diện vị trí thượng, trình một trương giấy, này tờ giấy thượng tất cả đều là vừa rồi người kia khẩu cung. Bao gồm hắn tới mục đích, hắn là nơi nào người chờ. Hoa Vinh Nguyệt không chút nào ngoài ý muốn trước mắt một lan thượng thấy điều tra nàng đáp án. Ở hắn tới chỗ thượng lại thấy một cái xa lạ danh từ. Am Thu Thủy, nghe hẳn là các hòa thượng trụ địa phương. Đây là nơi nào? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nữ nhân thấy Hoa Vinh Nguyệt cũng không giống như rõ ràng cái này địa phương. Hơi hơi run lập cập nói, là này phụ cận một cái khác tẩu hỏa nhập ma người rất nhiều địa phương. Có rất nhiều người đều ở tại chùa miếu, nguyên lai vẫn là cái hòa thượng, nhưng là nàng xem đối phương tóc sinh trưởng rõ ràng thực tươi tốt bộ dáng a, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đối Hoa Thuyền Thượng sự phá lệ để bụng, nhưng là đối với loại sự tình này đảo thật đúng là không có quá nhiều dài. Chủ yếu là Hoa Thuyền thật là một mảnh gió êm sóng lặng cảm giác. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt mới biết được cũng không phải Hoa Thuyền gió êm sóng lặng, mà là mọi người đều bị nàng động kinh cấp dọa tới rồi. Cho nên không thể không gió êm sóng lặng, cùng với sở dĩ chưa cho nàng giới thiệu Am Thu Thủy. Là bởi vì mọi người đều đã từng hoài nghi quá Hoa Vinh Nguyệt cùng nơi đó có quan hệ. Hết chương.